Ái Tuyết bất xuất khẩu. Chương 38, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tay câu linh hoạt tham lam vuốt ve cố ý lưu lại cái bụng tròn xoe một lúc rồi mới giống như rắn trơn trượt khéo léo chui vào đũng quần, xuyên qua tùng lâm dày đặc ôm lấy dục vọng của William mà chơi đùa, làm nam tính nguyên bản đang bán nhuyễn lập tức đứng lên ngạo nghễ. Câu có thể cảm giác được nó nóng rực còn muốn không ngừng nảy lên ngón tay không ngừng ấn, sờ đầu mốt sưng tấy, cái miệng nhỏ mẫn cảm không ngừng rỉ ra chất lỏng dinh dính sền sệt quyện vào tay cậu, rút về, đem niêm dịch bôi lên đầu lưỡi, nếm thử, như tuyết vô cùng trắng mịn, cảm giác kích thích như xung điện đánh thẳng vào thần kinh. Câu lần nữa cầm lấy nam căn hưng phấn, cúi người nghe thấy dâm vị cực đại mê người, liền ngậm, mút đỉnh, nhẹ nhàng liếm trên lỗ nhỏ bằng đầu lưỡi có chút cảm giác mát hút, nam tính hừng hực tức khắc trầm mê trong khoang miệng hơi lạnh của y ưm. À, William say mê khép hờ mắt hơi hơi hé miệng, rên rỉ nhẹ, nhịn không được ôm chặt đầu câu, chuyển động thắt lưng, đĩnh động cái mông. Câu một bên mút vào một bên di chuyển động chạm nam căn chướng đại, mạch máu căng cứng gân guốc vạch rõ khát vọng thân thể chủ nhân, câu càng ra sức mút mát kích thích William đến không thể nhẫn nại, rên rỉ thành thanh âm theo miệng phóng ra. A a a, thở hổn hển, gương mặt đã muốn đỏ đến sưng huyết. Tay câu đi xuống vuốt ve cánh mông, từ khi mang thai mông William càng thêm vểnh lên, cực gợi cảm, đặc biệt co giãn, khiến câu say đắm vê nặn, ngón tay không ngừng chơi đùa đáy chậu anh ám muội đùa bỡn nếp nhăn nơi huyệt khẩu nhưng không tiến vào. À ốc, William hưởng thụ kêu lên, câu tốc độ nhanh hơn, nuốt sâu vào cổ họng, tuy hô hấp có chút khó khăn, nhưng vừa nghe đến William bởi vậy mà phát ra mị hoặc dâm khiếu, cậu liền trở nên vô cùng hưng phấn. Không được, câu, nhả ra, tôi phải bắn, William mở lớn miệng, đầu ngưỡng ra sau tựa vào ghế, biểu tình trên mặt lộ ra có chút thống khổ nhưng vô cùng khoái hoạt, câu cảm giác trong miệng nam căn như núi lửa phun trào, một cỗ niêm dịch đậm đặc nóng rực phụt thẳng vào yết hầu cậu. William kịch liệt thở dốc, cơ thể vì mới bắn tinh mà trở nên đỏ bừng, bụng tròn che kín mồ hôi theo thở dốc mà cao thấp phập phồng, hình ảnh dâm mỹ đập vào mắt nghiêm trọng quấy nhiễu tâm y, câu đẩy ngã ghế ngồi, chuyển sang ôm William lên ngồi trên người mình, tay linh hoạt lại một lần bao lấy bán nhuyễn ngay trước tay kia bồi hồi ở cửa huyệt nóng rực. Co, câu, có xe đến đây. Không gian ghế ngồi nhỏ hẹp thoáng cái thêm một người liền càng thêm chật hẹp, hơi thở nóng bỏng càng đậm đặc, hai người cơ hồ dán lại một chỗ không có khe hở. William nhìn phía trước có xe đang đến bắt buộc chính mình tỉnh táo khỏi bầu không khí mê loạn. Không sao cả, cậu không quan tâm nói, đem thân thể hướng lên trên đỉnh một cái, làm William mãnh liệt cảm giác được chính mình nóng cháy. William đương nhiên hiểu được cực nóng hốc vào hậu đình là cái gì, xẹt qua một tia ửng đỏ trên gương mặt màu đồng cổ, thân thể không hơi hơi nghiêng ra trước, vì không chạm đến bụng, chỉ có thể hai tay chống đỡ tại kính chắn gió, rõ ràng biết rất có thể bị người khác nhìn thấy, nhưng không cách nào ngăn chặn hưng phấn trào dâng, thậm chí càng thêm mẫn cảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái mông căng chắc không tự giác vặn vẹo trên đùi câu, làm câu rên rỉ thành tiếng, ngón tay đang dò xét lập tức tiến vào mật huyệt, tuy rằng đã lâu không tiến vào, nhưng vì mang thai, nơi đó sắp sinh đứa nhỏ nên càng ẩm ướt, ngón tay mới tiến vào liền tự tiết ra chất lỏng. Dũng đạo trơn nóng nửa nghênh nửa trống như lôi như dẫn ngón tay đi vào chỗ sâu trong, bên trong hầm hập một chút ăn mòn lý trí y William. Nam căn kịch liệt căng cứng làm câu rốt cuộc không thể nhịn, rút tay, lấy ra cực đại, hung hăng sát nhập mật đạo sớm vì y mà chuẩn bị sẵn sàng. Ồ a a a, sát nhập trong nháy mắt vẫn có chút khó chịu nhưng hết thảy trải qua đều không bằng khoái cảm như thủy triều ập về tràn lan. A a a a, nam căn William dựng thẳng húc vào cửa điều hòa trên xe, dòng khí liên tục thổi vào lỗ nhỏ trên đỉnh, khoái cảm cường liệt đánh úp làm anh chấn động run rẩy. Nội vách tường ngậm cự đại nam căn co rút siết chặt cắn chặt nam tính bốc nhiệt không khỏi làm câu gầm lên ôm lấy thắt lưng anh, dùng sức chọc lên. Câu từ dưới húc lên trên cùng lúc anh bị trọng lực ép xuống, làm cho bọn họ cảm nhận đến trước kia chưa từng có chặt chẽ gắn kết một chỗ tình ái đã lâu chưa gặp nay cuộn trào mãnh liệt làm William gần như không chịu nổi, cảm nhận sâu sắc thứ thật lớn thẳng cứng chèn ép nội tạng cùng cọ sát nội vách tường, khoái cảm cùng lúc song song làm hắn quay cuồng giữa thiên đường và địa ngục, quả thực sắp nổi điên. Hoàn ái kịch liệt tùy lúc có thể bị người phát hiện ngoài ý muốn làm cho anh trầm túy, hưng phấn mà quên mất hết thảy, liều lĩnh gầm rú. William cũng không biết bọn họ làm bao nhiêu lần, sau cùng như thế nào về nhà, chỉ biết ngày hôm sau thân thể tan rã không thể không nằm trên giường, sau ngẫm lại làm tình ven đường thật quá mức điên cuồng, bất quá anh lại thực thích. Mà từ sau lần làm tình này, vết nứt giữa anh cùng câu cũng được hàn gắn, ngày hôm sau lại khôi phục dĩ vãng ngọt ngào, làm cho William oán hận chính là, bỏ lỡ cơ hội mua sắm lần này, em bé trong bụng anh càng ngày càng lớn, trong thời gian mang thai cũng không thấy có cơ hội ra ngoài. Những ngày ngọt ngào trôi qua làm người ta quên để ý thời gian, trong nháy mắt William đã mang thai 38 tuần, bụng lớn đến nỗi William không thấy cả chân mình, hơn nữa làm cho anh không thể không giống con vịt béo ú lắc la lắc lư, hình tượng hỏng bét. Ta chém, ta chém, ta chém chém chém. Cách chương.